chính đạo một phương bởi vì lịch đại thánh tổ hiện thế. Nhìn như thực lực tăng nhiều, nhưng là cùng ma môn so sánh, lại vẫn như cũ không có rõ ràng ưu thế. Hơn nữa theo lấy thời gian một năm tiếp một năm qua đi, ma môn võ giả đột phá người sẽ càng ngày càng nhiều. Như thế liền sẽ đem chính đạo triệt để kéo ra. Duy nhất đáng được ăn mừng là, ma tôn bởi vì luyện hóa thánh giới pháp tắc, cần tiêu phí đại lượng tinh lực cùng năng lượng, cho nên cũng đã không cách nào lại cho ma môn đệ tử ban cho mới ma linh huyết mạch. Nếu không có thể tưởng tượng, nếu như lại cho những cái kia tân tấn thánh tổ ban cho thiên ma huyết mạch, há không liền để ma môn lại nhiều một nhóm phó môn chủ. Như thế không cần ma tôn lại xuất thủ, chỉ sợ chỉ bằng vào ma môn đệ tử lực lượng là có thể đem chính đạo triệt để hủy diệt. Một cỗ thanh phong ở thiên địa phiêu đãng, đây chính là cái kia một phần nhỏ từ ma tôn thuộc hạ đào thoát thánh giới pháp tắc. Ma tôn lúc trước sở dĩ không có tiếp tục truy kích, thứ nhất là bởi vì cái này một phần nhỏ thánh giới pháp tắc tạm thời đối với hắn không có cái gì dùng, thứ hai thì là bởi vì hắn tin tưởng trên cái thế giới này trừ hắn ra cũng không còn có thể có người thứ hai có thể bắt được thánh giới pháp tắc, không có người có thể cùng hắn cướp đoạt. Nhưng ma tôn cũng không biết, hắn tính sai. Nếu như là bình thường phàm giới người, đương nhiên không có khả năng bắt được thánh giới pháp tắc. Nhưng là ở trong thánh khư đại thế giới, lại có một người trên người nắm giữ rất nhiều thần bí bảo vật. Người này có lẽ không cách nào chủ động bắt thánh giới pháp tắc. Liền là khi thánh giới pháp tắc tới gần thời điểm, hắn lại có năng lực cảm ứng được. Một ngày này Tô Hạo Thần chính đang tu luyện, đột nhiên thức hải bên trong tạo hóa thần đình chấn động, phóng xạ ra vạn trượng thần quang, nhường hắn mơ hồ cảm ứng được, ở trên Liên Tinh Thành không, tựa hồ có một loại nào đó huyền ảo đồ vật chính đang bay qua. Đó là cái gì? Tô Hạo Thần mở mắt ra, thân hình đột ngột biến mất ở trong phòng. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở vô tận không trung phía trên. Lúc này hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, chung quanh có một cỗ thanh phong chính đang thổi qua. Khi hắn thân ở thanh phong bên trong thời điểm, thức hải bên trong tạo hóa thần đình liền chấn động càng ngày càng lợi hại. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, tạo hóa thần đình quang mang xông ra thân thể, trực tiếp đem chu vi mấy chục vạn dặm thiên không phong tỏa, cũng giam lại cỗ kia thanh phong. Sau một khắc quang mang đột nhiên thu hẹp, thế mà đem cỗ kia thanh phong cũng lôi vào Tô Hạo Thần thức hải bên trong. Oanh, chợt, thanh phong ở thức hải bên trong bao phủ khuấy động, thế mà phóng xuất ra vô số cường hoành lực lượng, tràn ngập vào Tô Hạo Thần tứ chi bách hài. Đồng thời cũng có vô số tin tức tiến nhập trong đại não. Những cái kia lực lượng, thế mà nhường Tô Hạo Thần cảm giác bản thân đột phá tông sư vào tốc độ cực nhanh rất nhiều. Mà những cái kia tin tức thì là nhường hắn nắm giữ không ít thánh khư đại thế giới bên trên thường nhân không cách nào biết rõ bí mật. Trong đó có một cái bí mật nhường Tô Hạo Thần nhìn giật nảy cả mình. Nguyên lai ma tôn hứa hẹn dẫn đầu tất cả ma môn đệ tử tiến về thiên ma thánh giới, căn bản chính là một cái kinh thiên âm mưu. Thánh giới pháp tắc xác thực kỳ diệu, nhưng toàn bộ thánh khư đại thế giới bên trong cuối cùng cũng chỉ có một đạo thôi. Mà tiến về thiên ma thánh giới cần xuyên qua trùng điệp không gian, lại là nguy hiểm vô cùng. Cho nên đạo kia thánh giới pháp tắc vẻn vẹn cũng chỉ có thể bảo hộ ma tôn một người tiến về thiên ma thánh giới mà thôi, căn bản không biện pháp mang theo người thứ hai. Đương nhiên thì càng đừng nói dẫn đầu toàn bộ ma môn hơn 10 tỷ đệ tử. Cho nên nói từ vừa mới bắt đầu gia nhập ma môn người kỳ thật liền đã bị lừa. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/lins/nối-vo-nối-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.